Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 35. Lui ra phía sau. Mặc dù Khương Tử Nha vì phong ấn hổ phách làm ra rất nhiều cố gắng, nhưng người tính không bằng trời tính. Hổ phách sắp xuất thế, Khương Tử Nha cơ quan tính toán tường tận cũng không có biện pháp. Nam Cung Thiết Tâm nhìn về phía phong thần đài, nói ra, kia phong ấn chính là hổ phách. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, không sai, chính là hổ phách. Nhạc Oa tới gần Emiya, phun ra một ngụm bạch khí. Nơi này lạnh quá à, Emiya chỉ phong thần đài phía trên huyền băng tháp. Kia là phong ấn hổ phách huyền băng, không giờ khác nào không tại tản ra hàn khí. Ngươi vận công chống cự một chút, cẩn thận đông cứng. Nhạc Oa nhẹ gật đầu, bắt đầu vận công. Emiya thì bồng bềnh nhưng đi tới 8 tòa pho tượng trước mặt, bắt đầu hấp thu vách tường pho tượng bên trong ẩn chứa thần lực. Lúc trước bát đại thiên thần đem thần lực của mình để vào pho tượng bên trong, vì chính là một ngày kia, tại hổ phách thoát khốn thời điểm, trấn áp hổ phách, nhưng trước mắt hổ phách vẫn không có thoát khốn, cho nên thần lực vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá theo năm tháng trôi qua, thần lực nhiều bao nhiêu ít có chút suy yếu, không bằng lúc trước như vậy dồi dào. Nhưng đối với Emiya mà nói, đã đầy đủ. Emiya theo thứ tự đem tường điêu phía trên thần lực thu nạp, đưa vào trong cơ thể của mình, cùng hơn ngàn năm chân khí hỗn hợp bắt đầu. Sau đó một mạch đưa vào mình thần thông lực bên trong. Mặc dù hơn ngàn năm chân khí không đủ để thần thông lực thuế biến, nhưng tám đạo trời sinh thần lực, chất lượng kỳ cao, nhất là trong đó còn có Na Cha, Nhị Lang Thần, Thái Ất chân nhân dạng này đỉnh tiêm thần tiên. Thần lực của bọn hắn không giống bình thường. Emiya tại hấp thu cái này bát cổ thần lực về sau, thần thông lực hướng phía thứ N lần thuế biến, lại đi tới một bước dài, đi tới thuế biến biên giới. Quanh long, nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh đại điện bỗng nhiên phát sinh to lớn biến cố. Phong thần đài phút chốc từ bên trong bạo phá, kịch liệt lay động, một cỗ mãnh áp lực lượng sắp phá khốn mà ra. Mấy giây về sau, phong thần đài ầm vang nổ tung, gió lốc mang theo chính tà quần hùng từ phong thần đài bên trong lui gạt ra, đem phong thần đài đánh vỡ, kích xạ hạ bốn phương tám hướng, không ít người một đầu đụng vào bốn phương tám hướng trên vách tường, trực tiếp chết thảm. Bọn hắn chân khí lần nữa trở về Emiya thể nội. Emiya thúc giục thần thông lực đem những này chân khí hấp thu, tiếp tục nuôi nấng sắp thuế biến thần thông lực. Cùng lúc đó, một chút may mắn tiến vào bát phương phong tà điện, không có đập đầu chết võ lâm nhân sĩ, còn không có kịp phản ứng, liền bị một cỗ kỳ hàn tập kích. Một không chú ý phía dưới, lại bị lúc này chết rét. Đây là cái quỷ gì địa phương? Quá lạnh đi, Trác Bất Phàm lớn tiếng nói ra. Đại gia mau vận công chống cự. Nơi này là trấn áp hổ phách huyền băng huyệt, tự nhiên kỳ hàn vô cùng. Hắn nói chuyện đồng thời nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Emiya, Thiết Tâm, Nhạc Oa không khỏi sững sờ. Vừa rồi chính tả quần hùng bị gió lốc mang theo chuyển động, hắn từng tại đầu váng mắt hoa ở giữa, lưu ý qua Emiya, phát hiện đối phương biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy liền có chút hoài nghi. Bây giờ thấy Emiya xuất hiện tại nơi này, lập tức kịp phản ứng. Vị minh chủ này tất nhiên là thi triển không biết tên thủ đoạn, sớm tiến vào đại điện. Quả nhiên là thần bí khó lường, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chính tả quần hùng nghe Trác Bất Phàm cảnh cáo, nhao nhao vận công chống cự hàn khí, chỉ chốc lát liền đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể. Từng cái chợt cảm thấy quanh thân ấm áp. Đây là bọn hắn mới có dư lực quan sát bốn phía. Đại đa số người ánh mắt lập tức liền thấy huyền băng trong tháp sinh động như thật mãnh hổ. Huyền băng tháp phía dưới phong thần đài mặc dù nổ tung, nhưng huyền băng tháp nhận linh quang bắn ra, vẫn như cũ lơ lửng tại không trung, một mực khóa lại trong đó hổ phách, không để cho thoát khốn. Thần toán tử Trác Bất Phàm nhìn thoáng qua liền kịp phản ứng. Đây là tiên gia tám màu quẻ ánh sáng, có cực mạnh phong áp lực. Khó trách Hổ Phách đến nay không thể thoát khốn. Bất quá Phong Thần Đài bị hủy về sau, trận pháp chịu ảnh hưởng, Hổ Phách tà khí lập tức phát ra. Chính đạo nhân sĩ vẫn không cảm giác được như thế nào. Nhưng tà đạo những cao thủ từng cái tại tà khí lây nhiễm phía dưới, phảng phất như cá gặp nước, rất là thoải mái, thậm chí tự liền chân khí vận hành đều nhanh mấy phần. Cái này khiến chính đạo nhân sĩ kinh hãi không thôi. Không ít người đem ánh mắt tụ tập tại Emiya trên thân. Minh chủ, thần toán tử cũng đem ánh mắt bắn ra đi qua. Hy vọng Emiya hiện tại có thể xuất ra một cái chương trình. Như thế nào đối kháng tà đạo nhân sĩ? Cướp đoạt Hổ Phách đao. Emiya cười cười, phất tay nói ra, các ngươi trước tiên lui sau. Trác Bất Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng Nam Cung Thiết Tâm lại biết vì cái gì. Thi triển khinh công đi vào mình mẫu thân bên người, lôi kéo Đông Phương Hùng liền lui về sau. Trác Bất Phàm biết Emiya là cái thứ nhất tiến vào đại điện người, tất nhiên phát hiện cái gì không đúng, thế là không do dự nữa. Đại gia nghe minh chủ, lui về sau. Hướng Ngạo Thiên không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Emiya nữ nhân bên cạnh Nhạc Oa. Hắn cũng là Đại La Sát tông người, tự nhiên nhận biết Nhạc Oa vị này La Sát quận chúa. Nhạc Oa đối Hướng Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Hướng Ngạo Thiên lui lại. Hướng Ngạo Thiên không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi quần hùng lui lại. Chính đạo quần hùng nhìn thấy Trác Bất Phàm, Hướng Ngạo Thiên, Đông Phương Hùng chờ người nhao nhao lui lại, cũng không tại do dự, đi theo đại bộ phận hành động, nhưng cũng không phải là sở hữu người đầu nguyện ý nghe theo Emiya. Tỷ như cầm trong tay Thái Hư Tây Thành Tú Thụ, cùng dã tâm bừng bừng Bắc Minh Lôi hai người, nhìn thấy Hổ Phách đang ở trước mắt, tự nhiên không nguyện ý lui lại. Bắc Minh Lôi càng là tiến lên một bước, ôm quyền nói, minh chủ, Hổ Phách đang ở trước mắt. Chúng ta nếu là lui lại, chẳng phải là vô cớ làm lợi người trong tà đạo. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn. Xem Bắc Minh Lôi, ngươi muốn đoạt đao. Bắc Minh Lôi trong lòng run lên, cúi đầu nói ra, thuộc hạ nguyện ý vì minh chủ đoạt đao. Vậy ngươi đi đi, Emiya không tại ngăn cản. Đã Bắc Minh Lôi nguyện ý đi chết, Emiya cũng không ngăn. Bắc Minh Lôi trong lòng cuồng hỉ, vô ý thức muốn tiến lên. Nhưng nghĩ đến Emiya vừa rồi biểu tình tự tiếu phi tiếu, bước chân không có chần chờ. Tây Thành Tú Thụ nguyên bản cũng muốn hành động, nhưng nhìn thấy Bắc Minh Lôi ngừng xuống tới, sợ hãi trong lòng có trá, không dám tùy tiện hành động, mà đổi thành một phương mặt. Emiya mệnh lệnh chính đạo quần hùng lui lại, tà đạo nhân sĩ cũng không nhịn được chần chờ. Ở đây bên trong, không có mấy cái nhận biết đồ ngốc. Đại gia xem xét Emiya hành động, liền biết cái này trong đó tất nhiên có kỳ quặc, cho nên không ai dám tùy tiện hành động. Từng cái cùng chính đạo quần hùng đối mặt, chính là không dám ra tay. Nguyên bản náo nhiệt đại điện, lập tức lại trở nên yên tĩnh. Emiya quay đầu nhìn về phía bọn này tà đạo nhân sĩ, mỉm cười nói ra, đoạt đao cơ hội cho các ngươi. Các ngươi làm sao không lên a? Tà đạo nhân sĩ cười nhạo nói, đừng đem chúng ta coi thành đứa ngốc. Đại điện này hùng vĩ như vậy, trong đó tất có cơ quan. Ngươi là muốn chúng ta cho ngươi lội lôi đi? Emiya mỉm cười nhẹ gật đầu, ta đúng là nghĩ như vậy. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý sao? Mơ mộng hão huyền, có người hừ lạnh nói. Emiya nhún vai, được thôi, đã các ngươi không nguyện ý, vậy ta liền hành động. Dứt lời, hắn cất bước hướng về phía trước, nhanh chân đi hướng Huyền Băng Tháp. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.